Giang Nguyên, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trên trang web chính thức của tập đoàn Lãnh Kỳ đã công bố một cáo phó ngắn gọn cho biết trong quá trình thị sát chính thức tại Rwanda, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Nhuận Dương đã va chạm với một chiếc xe tải hạng nặng và bị thương nặng, dù đã được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời nhưng vì bị thương quá nặng mà đã qua đời. Các phương tiện truyền thông lớn cũng đã lần lượt đăng tải các bản tin báo, nội dung các bản tin đều chung chung và thận trọng, ngoại trừ báo tang thì cũng chỉ có tiểu sử sơ lược về cuộc đời của Lý Nhuận Dương mà thôi. Theo lý mà nói, những tin tức mơ hồ và ngắn gọn không có bất kỳ chi tiết nào sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng mà phần lớn cư dân mạng đã chịu ảnh hưởng của các bộ phim truyền hình và điện ảnh trong nhiều năm, bởi thế mà họ luôn nhạy cảm với những nguyên nhân tử vong bất thường. Cộng thêm Lý Đại Tranh thái tử của Lãnh Kỳ luôn hành sự khoa trương trong những năm đầu thành niên, với gương mặt tuấn tú điển trai đã nhiều lần lọt vào top đầu trong đám công tử hào môn có giá trị nhan sắc tầm trung, cũng coi như có tên tuổi trên mạng, nhiệt độ sự kiện bởi thế mà dần dần tăng lên. Ngay sau đó, các bài viết tiếp theo trong mục giải trí của các trang web tin tức đã được đẩy lên đầu trang. Thiếu gia Lý Đại Tranh của Lãnh Kỳ cùng với vị hôn thê Thiên Kim Phùng Sướng của tập đoàn Đông Thăng cùng xuất hiện tại sân bay, cùng đến Rwanda để cùng nhau lo việc tang ma. Tiêu đề đủ bắt mắt thu hút người xem, kèm theo đó còn có rất nhiều hình ảnh đi kèm dẫn chứng đàng hoàng. Trong tấm ảnh chụp không rõ nét bị phóng to gấp mấy lần, Lý Đại Tranh mặc tây trang lịch sự, nét mặt tiều tụy khôn kể, anh ta đã rất lâu rồi chưa xuất hiện trước mặt công chúng, đột nhiên lộ diện trong hình tượng trầm ổn nghiêm trang như thế, so với hình tượng công tử ăn chơi kiêu ngạo trước đây chẳng khác gì là hai người khác nhau. Mà cô gái chân dài luôn đi cùng với Lý Đại Tranh suốt thời gian qua mặc váy đen, đeo khẩu trang, rất hiếm khi bị ống kính chụp được chính diện. Nhưng ngay cả khi chỉ lộ một chút nửa bên mặt, thứ lộ ra rõ ràng nhất chỉ là đôi mắt đẹp và lạnh nhạt, vẫn khiến cho cư dân mạng không khó từ phong thái và khí chất không tầm thường kia mà nhận ra được đây chính là vị Thiên Kim Đông Thăng kia, tuấn nam mỹ nữ, hào môn liên hôn, đủ loại dưa được đưa ra đã khiến cho độ thảo luận của nó hoàn toàn làm lu mờ đi phần bi kịch của sự kiện chính. Quần chúng ăn dưa xuất phát từ tò mò mà đào bới tên tuổi lý lịch của Phùng Sướng cũng không ít, nhưng mà trang web sạch sẽ tìm không thấy bất luận một tư liệu gì về cô cả. Phùng Nhất Đường thỉnh thoảng xuất hiện trong các bài phỏng vấn trên tạp chí thương nghiệp cũng chưa bao giờ đề cập tới trong nhà có con gái gì cả. Một số ít bài đăng hỏi có hình ảnh đã được quan tâm nhiệt tình. Hầu hết những người dùng đăng bài là sinh viên của nhạc đại, họ chắc nịch nói rằng, Phùng Sướng có phải là Thiên Kim Đông Thăng hay không thì không biết, nhưng mà tuyệt đối không phải yêu đương với Lý Đại Tranh, cô ấy đã có bạn trai rồi, là nam thần khoa sinh của trường. Nhớ lúc trước cô ấy miệt mài theo đuổi nam thần bọn tôi, theo đuổi rầm rộ lắm, cơm chó cũng giải sắp được 2 năm rồi. Có hình ảnh chứng minh đàng hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những tấm ảnh chứng minh, gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Phùng Sướng cuối cùng đã nhìn thấy cô cùng với một nam sinh anh tuấn cao lớn khác, hoặc là cầm tay nhau dạo bước, hoặc là ngồi chung lớp học, thậm chí còn có một tấm ảnh chụp véo mặt anh ấy để chơi đùa. Có lẽ là do cả hai quá đẹp mắt, dù là ở góc độ chụp lén chính diện hay chụp nghiêng vẫn toát lên được hơi thở tình yêu thanh xuân cuồng nhiệt của hai người. Tuy nhiên, thay vì bị dập tắt, cuộc tranh luận lại trở nên sôi nổi và đa dạng hơn với những bản tam sao thất bản choáng ngợp. Có người nói các phương tiện truyền thông thông qua hình ảnh mà tự biên tự diễn viết bài về hai người họ, có người nói Phùng Nhất Đường chia rẽ uyên ương, có người thì nói Phùng Sướng bắt cá hai tay, còn có người nói Phùng Sướng thực ra là hàng giả, toàn bộ là sao tác mà thôi. Khi mà những lời hùng biện đang gây ồn ào thì trên mạng đột nhiên xuất hiện một vài đoạn video với tổng thời lượng chỉ 30 giây nhưng với lượng thông tin khổng lồ. Nội dung video có độ phân giải cao và tươi vui, đồng thời hình ảnh chụp từ trên không được chuyển đổi từ nhiều góc độ, giống như một đoạn quay chuyên nghiệp từ góc nhìn thứ ba. Bối cảnh của cảnh quay là trên hòn đảo xinh đẹp hoặc dưới những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, Phùng Sướng cùng Lý Đại Tranh cùng nhau ra khơi hóng gió và trượt tuyết, họ là những nhân vật chính đẹp đẽ nhất trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ. Phùng Nhất Đường cùng Lý Nhuận Dương thỉnh thoảng xuất hiện trong ống kính, có khi là hiền hòa cười tươi nhìn con gái, có khi là cười to sảng khoái tự hào trước thành quả bội thu của những chuyến đánh bắt trên biển. Một bức ảnh gia đình hạnh phúc và đẹp đẽ như vậy, so với những bức ảnh sân bay ảm đạm càng cho thấy nỗi buồn thương của cảnh còn người mất. Chỉ là, nỗi buồn của người khác, đối với cư dân mạng xa lạ này không quan trọng chút nào. Mọi người sẽ chỉ thắc mắc tại sao những hình ảnh trong chuyến đi của gia đình Phùng Lý lại bị công khai, họ khinh thường Phùng Sướng đã được chứng thực thì nay lại lật lọng, đồng thời thương cảm cho hai người đàn ông đã chẳng hay biết gì còn bị đội mũ xanh. So với Lý Đại Chanh có thể tra được lý lịch trên bách khoa Baidu, thì người bạn trai Nhạn Đại Giang Nguyên xuất hiện bất ngờ, nhìn vừa đẹp trai vừa nghiêm túc, lại học giỏi, dường như còn gây chú ý hơn rất nhiều, đặc biệt sau khi công khai danh sách những người chiến thắng giải Olympic vừa được công bố trên mạng vừa qua. Cư dân mạng coi trọng giá trị nhan sắc nhất và lẻ tẻ bạn học sau một phen nghiên cứu đã đau lòng phát hiện khi Giang Nguyên thật sự là một thanh niên vừa có tài vừa có sắc, nhân phẩm cao và thành tích học tập xuất sắc. Một số ít các cô gái lòng không kiên định thì bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Phùng Sướng, một số khác thì cảm thấy xấu hổ vì đã bị lừa dối bởi Phùng Sướng, một số thì đều tiết lộ rằng họ cũng từng rơi vào tình thế khó xử về mặt đạo đức giống như cô vậy. Mà kỳ lạ nhất là có một nhóm nhỏ cư dân mạng dưới biểu ngữ của những người hâm mộ Phùng Sướng bất ngờ nổi lên, trong lúc Phùng Sướng đang bị lật thuyền thì tốn công tốn sức đăng lên lần lượt. Kế hoạch cứu vãn bạn trai. Lên trên mạng, Kim Lang ngồi quỳ ở trên giường, vừa không ngừng vuốt màn hình, vừa không kìm được mà gặm cắn móng tay. Cư dân mạng có rất nhiều chiêu trò sáng tạo, ai cũng có khiếu hài hước nhưng cô nàng lại chẳng thể cười nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau vụ án bắt cóc năm đó, hàng năm Phùng Nhất Đường đã chi một khoản tiền khổng lồ để quản lý giới truyền thông, vụ việc của Phùng Sướng được ém nhẹp từ lâu đã trở thành một bí mật công khai. Việc theo dõi dư luận của Đông Thăng trên nền tảng trực tuyến luôn rất vững chắc, vì vậy Phùng Sướng mới có thể xuất hiện nơi công cộng cùng Phùng Nhất Đường mà không cần phải đắn đo. Nhưng bắt đầu từ bức ảnh sân bay lần này, giống như mở ra hộp Pandora, tên tuổi, gia cảnh, ảnh, video. Mọi người đều biết cô là ai? Vì sao phải như vậy? Kim Lang không biết về vụ tai nạn của chú Lý cho đến ngày nhìn thấy cáo phó trên mạng, cô bị sốc tại chỗ ngay lập tức gọi điện cho Phùng Sướng, sau đó biết được Phùng Sướng đã cùng chú Phùng đã nhận được tin trước một ngày và đã bay đi Hải Thành rồi. Phùng Sướng bảo cô ấy ngoan ngoãn ở nhà đợi, Kim Lang ngoan ngoãn nghe theo. Cho dù cô ấy không quan tâm đến điều đó, nhưng cô ấy biết rằng dưới tình huống đột ngột như vậy, bên kia Hải Thành chắc chắn có rất nhiều chuyện phiền phức cần phải xử lý, cô ấy không thể mang thêm rắc rối gì cho Phùng Sướng nữa. Ai ngờ trong một đêm, Phùng Sướng bỗng nhiên bị đẩy lên trước sóng gió. Kim Lang vô cùng hoảng loạn, cô ấy hoàn toàn không hiểu chú Phùng cùng với Sướng Sướng vì sao lại làm như vậy. Cô ấy đã quen với sự yên tĩnh trong hơn 10 năm, sự chú ý của người ngoài bất kể là trên người cô ấy hay là trên người Phùng Sướng đều làm cho cô ấy rất bất an. Kim Lang mặt mày ủ rột thở dài liên tục, Phùng Sướng liên tiếp nhận được một số bản chế. Kế hoạch cứu vãn bạn trai, từ Kim Lang gửi tới. Cô mở ra xem từng cái một, trên gương mặt lộ ý cười hiếm hoi trong mấy ngày qua. Vừa ngây thơ vừa vô dụng, dỗ dành Giang Nguyên nào dễ cần những lời sáo rỗng như vậy. Phùng Sướng lại nghĩ đến Giang Nguyên, cuối cùng thì không thể nào tập trung nổi vào số liệu nhảy lên trước mặt được nữa. Cô ngả lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại ấn huyệt thái dương, sau đó đứng lên đi vài vòng liên tục trong phòng. Khi mà kim dây chạy tích tắc trên tường vừa lúc chạy đến con số 12, cách không giờ chỉ còn 1 giờ 10 phút, Phùng Sướng phủ thêm áo khoác đi ra ban công. Kigali 4 mùa cũng không rõ ràng, đêm của 4 mùa cũng lạnh giống y hệt nhau. Những ngôi nhà tầng được xây dựng liên tiếp bên cạnh những ngọn núi đều đang sáng đèn, nhìn xa xa giống như biển sao lộn ngược. Phùng Sướng thả mình chìm trong chiếc ghế granite mềm mại, để mặc bản thân được trôi bồng bềnh trong đó. Hết chương 36, cách chương.